Tu chân giả tại dị thế tập 69. Nhạc Thành nói xong, lập tức dự định đi về phía trước, mà lúc này Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, lập tức do dự mở ra một tia thần thức. Một lát sau, sắc mặt của Nhạc Thành có chút ngưng trọng hẳn lên, sau đó thu hồi thần thức lại. Hắn cảm thấy nơi này rất là bí ẩn. Hào linh khí nồng đậm. Lại tại đây, sao có thể là có huyền linh u thảo được? Nơi này rốt cuộc là địa phương như thế nào đây? Nhạc Thành tự lẩm bẩm như vậy. Thần sắc của hắn bây giờ nghi hoặc không thôi. Đi xem thử xem nào. Tại đây đúng là có huyền linh u thảo, không thể nào mà không đi được. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, lập tức hướng về phía linh khí nồng đậm đi đến. Lại là nửa canh giờ sau, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện ở một vực sâu. Trong vực sâu là một mảnh mây mù lượn lờ, hai bên đỉnh núi cao vút. Mà điều làm cho Nhạc Thành giật mình là bên cạnh vực sâu đang tụ tập trên 100 con ma thú. 100 con ma thú hình dạng khác nhau, kỳ dị vô cùng. Đám ma thú này tựa hồ như là ở chỗ vực sâu này chờ đợi cái gì. Trên 100 con ma thú lúc này cũng không nhúc nhích. Huyền linh u thảo hẳn là ở trong vực sâu, chẳng lẽ đám ma thú cũng muốn huyền linh u thảo sao? Nhạc Thành đổi lên nghi ngờ. Hắn sau khi đột phá đến hợp thể kỳ mới cần huyền linh u thảo luyện chế huyền linh đan. Lúc này Nhạc Thành cũng không cần gấp huyền linh u thảo. Không nghĩ tới ở chỗ này hắn nhìn thấy tung tích của huyền linh u thảo như vậy. Thanh âm của đám ma thú kêu gào lên từ vực sâu truyền ra, thanh âm bay bổng giống như tiếng chuông vậy. Nghe thấy tiếng thú kêu, ở trên vực sâu gần 100 con ma thú cũng nhanh chóng đứng lên, lập tức tiếng kêu phụ họa theo. Lại là hai tiếng thú mình truyền ra, lập tức bên trong vực sâu giống như là có hai lực lượng khổng lồ gì đó đưa đẩy ra hai bên đỉnh núi vậy. Thoạt nhìn hai bên đỉnh núi vực sâu cũng có chút loạn choạng. Gào một tiếng thú mình đình tài nhức óc, thanh âm truyền ra khỏi vực sâu. Lập tức một con ma thú cao nửa thước, dài 1 mét, toàn thân màu xanh từ bên trong vực sâu nhảy ra. Ở trên vực sâu có hơn 100 con ma thú. Sau khi nhìn thấy con ma thú màu xanh này nhảy ra, chúng nó đều như là cung kính cúi đầu chào vậy. Ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Con ma thú nhỏ màu xanh này thân hình có điểm giống loài rắn, thân thể nửa người nửa báo, mà ở đằng sau có một đôi cánh màu xanh nhỏ. Con ma thú này trong sách cổ có ghi lại là loại hung hãn thần thú, tên là Hóa Xà. Nguyên văn ghi lại, Hóa Xà thượng cổ trong truyền thuyết hùng hãn, mặt người thần báo, có cánh, giống loài rắn. Đây là Hóa Xà, đây tuyệt đối là Hóa Xà rồi. Nhìn trước mắt, con ma thú nhỏ này, trong lòng Nhạc Thành hít một hơi khí lạnh. Ma thú này hình thái đúng là Hóa Xà. Hóa Xà nhưng là thượng cổ thần thú. Kiếp trước của Nhạc Thành trong lúc vô tình thu được một cái ngọc giản có ghi lại về con thần thú này. Nhưng mà loại thượng cổ thần thú này đã sớm biến mất. Ngay cả tiền ma giới cũng không còn thượng cổ thần thú này tồn tại. Trong truyền thuyết, Hóa Xà thần thú tại thời kỳ thượng cổ trưởng thành toàn thịnh, ngay cả đại la kim tiền nhìn thấy nó cũng chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Ngay cả pháp bảo tiền khí căn bản là không thể đối phó được với nó. Thực lực Hóa Xà cũng dị thường hùng mãnh. Ở đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trong này lại có một thượng cổ thần thú như vậy? Điều này quả thật không có khả năng. Hẳn đây không phải là Hóa Xà rồi. Trong Nhạc Thành đều là hiện lên vô số ý niệm. Ở đây tuyệt đối không xuất hiện thượng cổ thần thú. Tại tiền ma giới cũng sớm biến mất rồi. Chết tiệt, người đi ra cho ta. Một thanh âm non nớt từ trong miệng của con ma thú phát ra. Lập tức con ma thú nhỏ này ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Đáng chết, chúng ta đã bị phát hiện rồi. Nhạc Thành sắc mặt thay đổi lớn. Hắn không nghĩ tới bản thân của mình đã bị phát hiện như vậy. Nhưng lúc này cũng chỉ nhanh chóng lùi lại. Hắn biết Hóa Xà thần thú thực lực mạnh đến như thế nào, thế nhưng căn bản là không dám ngại kháng lại. Thân hình của Nhạc Thành cấp tốc lùi lại, trên thân cũng bố trí xong kìm lòng chi thể. Nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện, một đám ma thú cũng đã nhìn thấy Nhạc Thành rồi. Trên trong con ma thú đột nhiên bay lên trời, thân hình của chúng vô cùng to lớn, từ 4 phương 8 hướng vây quanh Nhạc Thành ở chính giữa. Âm một tiếng, thân ảnh của Nhạc Thành rất nhanh lùi lại, Hóa Xà tung ra một kích công kích. Lúc này ở trên không trung xuất hiện một cô lực lượng cường hãn rất lớn lao tới. Mặc dù Nhạc Thành trên thân có kim long chỉ thể cũng tối sầm lại, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều dường như chấn động hết cả lên. Thế nhưng bản thân của Nhạc Thành không hề do dự chút nào. Nhạc Thành thân hình cấp tốc đổi lại, hắn phát hiện 4 phía đã bị đám ma thú vây quanh, sau đó hắn cũng đành phải dừng thân lại giữa không trung mà thôi. Tốc độ nhanh thật nhanh. Trong lòng của Nhạc Thành ngạc nhiên lắm. Lập tức chăm chú nhìn hơn 100 con ma thú đang bao vây chung quanh. Mình bây giờ đã bị vây ở chính giữa. Nếu muốn phá vòng vây, tự hồ là không chắc có thể làm được. Người là người phương nào? Trong lúc Nhạc Thành đánh giá chung quanh, Hóa ra thần thú nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Hóa ra lúc này nhìn Nhạc Thành, tựa hồ rất là hiếu kỳ vậy. Ta vô tình tới đây, ta không có ác ý. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, không nghĩ tới hóa xà có thể nói được tiếng người như vậy. Ta ở đây chưa bao giờ nhìn thấy nhân loại, ngươi là người đầu tiên. Hóa xà thần thú nói, lập tức hai mắt kỳ quái nhìn Nhạc Thành đánh giá một phen. Một lát chậm rãi nói tiếp, ta cảm giác được ngươi có thể trở thành thức ăn của ta, ta muốn ăn thịt ngươi. Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy nhân loại sao? Ta không phải là thức ăn, ngươi không nên ăn ta. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, lập tức mỉm cười nói, ta ở đây 8 năm. Ta sau khi sinh ra cũng đã có thể chỉ nhìn thấy yêu thú. Ta có thể cảm giác được người có thể trở thành thức ăn. Trong đầu của ta có trí nhớ, ta có thể ăn thịt loài người. Hóa xà thần thú với vẻ mặt thành thật nhìn Nhạc Thành nói, ăn ta không có ngon đâu, người muốn ăn thì ta cũng không dễ dàng đâu. Nhạc Thành trả lời, nhưng trong đầu đang nghĩ cách làm thế nào có thể thoát thân đây. Lời nói của hóa xà thần thú cũng không biết là thật hay là giả, nhưng mà mình bây giờ thần ở hiểm địa là sự thật rồi. Ta cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của ta, ta muốn ăn ngươi không khó khăn lắm đâu. Hóa ra thần thú có vẻ mặt thành thật nhìn Nhạc Thành nói, tự hồ là cho rằng Nhạc Thành là thức ăn của nó vậy. Có thật không, ta để đi trước nhá. Nhạc Thành nói xong, nhưng thân hình hóa thành một đường sáng quay vòng, cấp tốc treo từ trên không trung đi lao. Đồng thời trong tay thủ ấn đánh ra, độn địa phù. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, thân hình cũng hướng lòng đất chui vào, chỉ cần tiến nhập lòng đất, Nhạc Thành đã biết mình an toàn rồi. Người không chạy thoát được đâu. Hóa ra thần thú nhìn thấy Nhạc Thành hướng mặt đất chạy tới. Thân hình như điện chạy theo sau Nhạc Thành. Tốc độ so với Nhạc Thành còn nhanh hơn vài phần. Âm một tiếng, Nhạc Thành sắn độn địa phù lên, sau đó hung hăng lao xuống mặt đất. Sau đó toàn bộ thân hình tiến nhập mặt đất, nhưng cũng không cách nào đi vào nửa phần. Mặt đất lúc này tựa hồ cứng rắn như sắt thép vậy. Chết tiệt, lòng đất cũng có cấm chế. Nhạc Thành trong lòng thầm mắng một câu. Lập tức sắc mặt thay đổi, quanh thân pháp lực chuyển động, lập tức nhảy lên trên không trung. Nhạc Thành mơ hồ nhớ rõ hóa xà thần thú, ở đó sau người đi trang chạy theo mình đánh úp lại. Thịch một tiếng, lúc này có một lực lượng công kích rất lớn ở sau lưng của Nhạc Thành công kích đến. Hóa xà thần thú há mồm phun ra một mảnh thanh sắc quang mang, phun tại phía sau lưng của Nhạc Thành. Kim đồng chi thể trên thân của Nhạc Thành có vẻ ảm đạm hẳn xuống, lập tức lục phủ ngũ tạng chấn động nhiều hơn. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, ngoài miệng phun ra máu tươi, cả người cũng thừa cơ nhảy lên giữa không trung. Đồng thời lúc này đám ma thú quỷ dị cũng lần nữa bao vây Nhạc Thành vào giữa. Mặc dù không có mệnh lệnh của hóa xà thần thú, đám ma thú kia cũng không phát động công kích Nhạc Thành. Chết tiệt, thật là phiền toái rồi. Nhạc Thành sắc mặt thay đổi, hóa xà thần thú thực lực thật sự quá cường hãn rồi. Công kích của nó có thể xuyên thấu qua kim long chỉ thể, đả thương chính bản thân mình. Ít nhất thực lực của nó cũng là cửu tinh đấu tôn. Nhạc Thành vốn định dùng độn địa phù đào tẩu, không nghĩ tới trong lòng đất cũng bố trí cấm chế. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Có vẻ chuyên khắc chế người tu hành vậy. Điều này làm cho Nhạc Thành cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ở đây có xà hóa thần thú, và có thể cũng tuyệt đối không phải xuất thân ở huyền thiên nội lục. Chẳng lẽ nó đến từ thế giới khác sao? Đúng là ở đây quá mức quỷ dị. Người đã bị thương, càng không phải là đối thủ của ta. Hóa xà thần thú nhìn Nhạc Thành rồi nói, người biết nói tiếng người, vì cái gì không thay đổi món ăn, ta muốn chúng ta có thể hào hào tâm sự. Nhạc Thành sắc mặt diệt trầm xuống, lập tức nói, ta hình như có thể biến thành nhân hình, chỉ là ta cho tới bây giờ chưa có thử qua thôi. Hóa xà thần thú nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức trên thân của nó xuất hiện một mảnh thanh mang bao phủ, sau đó xuất hiện một tiểu đồng mặc thanh y, cao độ một thước, gương mặt thanh tú xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Thành. Người có phải hóa xà tộc hay không? Do dự một chút, Nhạc Thành nhìn thanh y tiểu đồng rồi hỏi, làm sao mà ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã biết ta? Ta không biết, nhưng ta ở trong trí nhớ biết rõ, ta là người của hóa xà tộc, ta là thần thú, ta so với nhân loại các ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nếu ta trưởng thành, người mạnh nhất của nhân loại các ngươi mới là đối thủ của ta. Do dự một chút, thanh y tiểu đồng tựa hồ đang suy tư cái gì đó, lập tức nhìn Nhạc Thành rồi nói, người chính là hóa xà. Điều này sao có thể chứ? Hóa xà thượng cổ thần thú tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhạc Thành sắc mặt có chút trắng bệch lên. Sau khi nghe được thanh y tiểu đồng nói, quả thực nó chính là thượng cổ thần thú. Điều đó không phải là ma thú. Viễn cổ ma thú có khả năng so sánh với nó. Thượng cổ thần thú hùng hãn cùng cường ngạnh, ngay cả cường giả tiền ma giới cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Ta biết rõ người là hóa xà tộc. Hơn nữa ta biết rõ người bây giờ mới tu luyện đến tình trạng yếu nhất. tại đây linh khí không đủ, cho nên người bắt đầu tu luyện rất chậm. Nhạc Thành từ từ nói, người làm sao mà biết được, ta đang đi tìm địa điểm linh khí có thể trợ giúp cho ta tu luyện, cho nên ta mới đến đây tu luyện. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành rồi nói, ánh mắt cũng càng thêm kỳ quái, đánh giá Nhạc Thành lại. Nếu ta có thể giúp người tìm được nơi linh khí đầy đủ cho người tu luyện, vậy người có thể để cho ta đi hay không? Nhạc Thành chậm chậm nói, người có thể đủ giúp ta tìm được một chỗ linh khí đầy đủ sao? Nếu là thật, thì có thể ta đáp ứng thả ngươi đi. Thanh Y Tiểu Đồng hưng phấn, mừng rỡ nhìn Nhạc Thành rồi nói, ta tự nhiên là có thể tìm được, nhưng phải đợi một khoảng thời gian nữa mới được. Chỗ linh khí đầy đủ không thể nói một cái là có thể tìm được ngay. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười. Được rồi, về sau ta đi theo ngươi. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta nhất định sẽ ăn thịt ngươi. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành rồi nói, ngươi muốn đi theo ta sao? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn Thanh Y Tiểu Đồng tử rồi tự hỏi, tự hồ là có chút giật mình. Không sai, ta không đi theo ngươi, làm sao ta biết được ngươi có gạt ta hay là không đây? Thanh Y Đồng tử nhìn Nhạc Thành nói, ánh mắt rào hoạt hẳn lên. Ngươi muốn đi theo ta cũng có thể, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Nhạc Thành nói, thôi được rồi, nhưng ngươi cũng phải ấn định cho ta thời gian, khi nào có thể giúp ta tìm được chỗ linh khí đầy đủ kia đây. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nói ra, ánh mắt rào hoạt vô cùng. Nửa năm, trong vòng nửa năm, ta đã có thể tìm được cho ngươi chỗ linh khí đầy đủ. Nhạc Thành đáp. Nhạc Thành trong lòng cũng có dự định, hóa ra thần thú thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu hắn có thể thuận lợi thu hồi tam viên linh châu thượng cổ, đến lúc đó thì có thể ngăn chặn được hóa xà. Nhạc Thành lúc này còn có dự định khác, một thượng cổ thần thú, đây chính là bảo bối mà tiền ma giới cường giả hâm mộ đỏ cả mắt. Mình tại sao lại không thể buông tha đây? Huống chi mình bây giờ gặp phải cũng chỉ là một con hóa xà thần thú vừa mới sinh ra không lâu. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu tại tiền ma giới bị người ta phát hiện một con thượng cổ thần thú ấu thể, nhất định sẽ khiến cho tiền ma giới đại loạn. Bảo vật như vậy, đại lạc kìm tiền cũng không thể không động tâm rồi. Thượng cổ thần thú mỗi một con đều mạnh mẽ vô cùng, cũng rất khó thu phục chiếm được. Nếu không cũng không phải là thượng cổ thần thú. Có thượng cổ thần thú thậm chí tồn tại thời gian so với nhân loại còn lâu hơn rất nhiều. Thượng cổ ma thú toàn bộ, thân hình đều là bảo vật. Cái đó đủ để khiến cho đại la kim tiền cuồng nhiệt. Một con ấu thể thượng cổ thần thú càng thêm quý trọng vô cùng, bởi vì thượng cổ thần thú chỉ có tại ấu thể mới có thể thu phục được. Nếu thu phục được một con ấu thể thượng cổ thần thú, ngẫm lại cũng làm cho người ta phải thầm hít sâu một hơi. Vậy thần thú thượng cổ đến trưởng thành thì như đại la kim tiền cũng có thể chống lại lực hấp dẫn. Thực lực này hầu như là cố định. Thu phục được một con thượng cổ thần thú, đó là một loại bảo tiêu. Loại lợi ích này mọi người đều mơ tưởng đến. Nhạc Thành nhìn Thanh Y Tiểu Đồng ở trước mắt, sắc mặt nhìn không ra biến hóa. Nhưng trong lòng kích động, làm cho Nhạc Thành hít thở không thông. Đây quả thực là chỗ tốt thiên đại. Không nghĩ tới ở bên trong cổ nham lại có thần thú ấu thể như vậy. Nếu để cho tiên ma yêu giới biết được, phong trường phá toái hư không đến đầy cướp đoạt, rồi không nghĩ tới bây giờ thần thú ngay tới trước mặt của mình như thế này. Được, trong vòng nửa năm ta sẽ nghe lời của ngươi, nhưng nếu trong vòng nửa năm ngươi không thể giúp ta tìm được chỗ linh khí đầy đủ, ta có thể ăn thịt ngươi được rồi. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, ta nhất định tìm cho ngươi một chỗ tu luyện linh khí đầy đủ, ngươi cứ yên tâm đi. Nhạc Thành nhìn kích động trong lòng xuống, sau đó nhìn Thanh Y Tiểu Đồng rồi nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy huyền linh u thảo ăn rồi nói. Như vậy đối với ta có lợi ích. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nói, lập tức hướng vực sâu nhảy xuống. Huyền linh u thảo có thể lưu cho ta hay không? Ta cần nó có việc cần. Nhạc Thành nhìn Thanh Y Tiểu Đồng rồi nói ra, huyền linh u thảo đối với bản thân của mình có đại tác dụng. Nếu như bị hóa xà, ăn mất rồi, lần sau tìm được huyền linh u thảo, sợ là không biết đến năm nào tháng nào. Linh dược cấp cao cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vật, thì cũng không có thứ dễ dàng tìm được. Nó đối với ta cũng hữu dụng, bởi vì phải ly khai nơi đây, ta mới ăn nó, nếu không ta còn tụ tập linh khí mà tu luyện đấy. Thanh Y Tiểu Đồng rào hoạt nhìn Nhạc Thành, lập tức trừng mắt nhìn mà nói, ta tại trong trí nhớ biết rõ, nhân loại các người có đan dược ăn rất ngon, người có hay không, người có thể cầm đan dược cùng ta trao đổi này. Đổi lấy đan dược sao? Nhạc Thành mỉm cười, lập tức liền từ trong tay lấy ra mấy viên đan dược, ném về phía Thanh Y Tiểu Đồng rồi nói, người xem cái đó có được hay không. Nếu không thích hợp, lần sau ta luyện chế cho ngươi. Nhạc Thành lấy ra cũng là lần trước theo địa ma đan vương, còn từ trong tay của hồi ma lấy được chữ vật giới chỉ. Đây cũng là một số lục phẩm thất phẩm đan dược thôi.

hai người thực lực cũng là bát tinh đấu tôn. Cho tới bây giờ, thực lực hai người đều ẩn giấu là ngũ tinh đấu tôn. Đoàn Mộc Nguyên, gần đã người viễn cổ hổ tộc đã bị tiểu tử Nhạc Thành kia giết chết sao? Trong đêm tối, năm thân ảnh hạ xuống mặt đất, thanh niên phượng tộc mặc trường bào màu đỏ nhìn hắc ám thần điện Đoan Mộc Nguyên rồi hỏi. Không sai, lúc ấy mình yêu đánh cho Long Thiên Nhai trọng thương rồi. Đoan Mộc Nguyên quay lại nói. Huyện yêu, tỷ tỷ của ngươi ra tay đối phó Long Thiên Nhai, Toàn Gây Tộc cũng sẽ không để yên đâu. Toàn Gây Tộc thanh niên nghe thấy Đoan Mộc Nguyên nói ra, sau đó hung hăng nhìn Huyện yêu cả giận quát. Long Huy, ngươi tạm thời đừng ở trước mặt ta kêu gào nữa. Ai biết Long Thiên Nhai đối với tỷ tỷ ta làm ra cái gì? Hoặc là tỷ tỷ của ta cùng với Nhạc Thành có ý định gì khác? Lời Hắc Ám Thần Điện nói, chúng ta cũng không cần phải tin tưởng toàn bộ. Huyện yêu nhìn Toàn Gây Tộc thanh niên kia. Đối với Toàn Gây Tộc thanh niên kia, Huyện yêu không lo lắng mấy. Huyện yêu, ngươi! Chuyện này ta nhất định trả ra trắng trắng đen đen. Nếu thật là mình yêu gây ra, ta nhất định không để yên đâu. Không, là Toàn Gây Tộc ta không để yên cho viễn cổ mình xả tộc các ngươi. Long Huy cả giận nói. Ta sợ ngươi chắc. Nếu như không thì chúng ta so đấu một chút nào. Huyện yêu nhìn Long Huy, lạnh nhạt nói. Một tư tình đấu tôn mà thôi. Đang muốn một chiều giết chết không thành vấn đề. Nhị vị cũng đừng có cãi lộn với nhau nữa. Đoan Mộc Nguyên chăm chú nhìn Huyện yêu cùng với Long Huy, còn có thần phượng tộc thanh thiên, lập tức nói. Mặc kệ các ngươi có tin ta hay là không, nhưng ta muốn nói cho các người biết, đúng là Nhạc Thành đã dùng thần hoàng tộc Đồng Phương Lạc Nhan ở cùng một chỗ. Nói không chừng điều này là cùng người của Tôn gia, Vũ Văn gia, còn có Trần gia cùng một chỗ. Chúng ta nếu đụng phải bọn hắn mà nói, căn bản không phải đối thủ đâu. Cho nên chúng ta liên thủ cho tốt. Chúng ta, đồng thời, năm người chúng ta cùng tiến vào trong cổ động. Chúng ta cũng không cần đề phòng có người đối với bản thân mình bất lợi. Ít nhất ở chỗ bên trong cổ nham, chúng ta là bạn bè, các người xem đây. Huyện yêu, Long Huy, thần phượng tộc thanh niên trầm tư một chút, lập tức ba người gật đầu. Tốt lắm, từ giờ trở đi, năm người chúng ta cùng một chiến tuyến. Nếu gặp phải người tứ đại nhân tộc, chúng ta cũng có thực lực chống cự. Nếu không chúng ta cũng không có ai có lực tiến vào cổ động đâu. Đoàn Mộc Nguyên nói ra. Đoàn Mộc Nguyên, nếu đến cuối cùng hắc ám thần điện các ngươi ra tay với chúng ta thì sao? Thân phượng tộc thanh niên hỏi. Phượng Lâm, người đừng có suy nghĩ nhiều như thế. Ta làm sao ra tay với các ngươi đây? Hắc ám thần điện chúng ta cùng tứ đại thú tộc quan hệ cho tới nay cũng không có xấu lắm. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Có chút sự tình chúng ta là minh hữu. Đoàn Mộc Nguyên nói. Thần sắc có một nụ cười quỷ dị. Đoàn Mộc Nguyên, người nói hơi nhiều đấy. Chúng ta tiếp tục đi đi thôi. Có lẽ người tứ đại nhân tộc đã nhanh hơn không ít. Tên hắc ám thần điện nam tử nhìn Đoan Mộc Nguyên rồi nói. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục đi nào. Đoan Mộc Nguyên nói xong, lập tức năm người đi bộ về phía trước. Lục trường năm người một đường bay đến, đã tiêu hao không ít. Năm người cũng không dám tiếp tục phi hành nữa. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, thần thái sáng láng vô cùng. Tiêu hao ngày hôm qua đã bị quét sạch đi. Nhạc Thành, người tựa hồ có thể đột phá rồi. Vì cái gì mà không đột phá đi? Một bên Thanh Đồng đã sớm thức dậy, cảm giác được khí tức trên người Nhạc Thành, lập tức kỳ quái cất tiếng hỏi. Ta lúc này không có thời gian đột phá đâu, chúng ta phải nhanh nhanh tới cổ động thôi. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi nói, sau đó nhìn thấy Thanh Đồng, nhãn tình Nhạc Thành sáng lên mà hỏi. Này Thanh Đồng, người có biết chỗ gọi là cổ động ở chỗ nào không? Ta không biết người nói là địa phương nào. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành lắc lắc đầu. Lập tức Nhạc Thành cẩn thận, tả cho Thanh Đồng về cổ động. Nhưng nghe xong một hồi lâu, Thanh Đồng cũng không rõ. Nhạc Thành cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Nếu chỉ dựa vào miêu tả, có lẽ Thanh Đồng đi qua chỗ kia cũng không biết. Huống chi Nhạc Thành miêu tả lại lời của Nhạc Giao trưởng lão mà thôi. Đi thôi, chúng ta cùng xuất phát. Nhạc Thành miêu tả một hồi lâu, Thanh Đồng cũng không biết, cũng chỉ bỏ cuộc, lập tức từ từ đứng dậy. Này Nhạc Thành, cho ta đan dược được không? Thanh Đồng đứng dậy nhìn Nhạc Thành mà nói. Không phải tối hôm qua vừa đưa cho người sao? Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng trả lời. Đó là ngày hôm qua, bây giờ là hôm nay rồi. Vẻ mặt của Thanh Đồng ngây thơ nhìn Nhạc Thành hỏi. Ôi rồi ôi! Nhạc Thành có chút thở dài, lập tức bất đắc dĩ lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Thanh Đồng. Thanh Đồng cũng không khách sáo, đem đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ánh mắt chờ mong lần nữa nhìn về phía Nhạc Thành, tựa hồ chờ mong Nhạc Thành cấp cho hắn thêm vài quả đan dược nữa. Nhạc Thành phất phất tay, có nghĩa là chỉ có sáng ngày mai mới có. Thất phẩm đan dược mặc dù bây giờ Nhạc Thành hoàn toàn không để trong mắt, nhưng Thanh Đồng này hôm qua đã ăn 10 viên, giá trị vượt qua 20 vạn kim tệ rồi, còn có nửa năm thời gian nữa. Khẩu vị của Thanh Đồng nhất định càng lúc càng lớn, Nhạc Thành không khỏi có chút lo lắng. Cũng may mắn, hắn có thể chèo chống được nửa năm.

mọi người một lần nữa đi về phía trước. Trên đường đi, thời gian nghỉ ngơi cũng càng ngày càng ít. Trên đường đi giống như là Nhạc Thành lo lắng, sức ăn của Thanh Đồng đối với đan dược càng ngày càng tốt. Bắt đầu mỗi ngày 5-6 khỏa thất phẩm đan dược, cho tới bây giờ là mỗi ngày 10 khỏa thất phẩm đan dược rồi. Thanh Đồng cũng cảm thấy chưa đủ đâu. Năm người Tôn Thi Thi, Đồng Vương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ đôi khi nhìn thấy Thanh Đồng hỏi Nhạc Thành về đan dược. Các nàng cũng không đành lòng, vụng trộm đưa cho Thanh Đồng đan dược. Ba cô gái đều là tiểu thư nhà giàu. Đồng Vương Lạc Nhan là thần hoàng tộc tiểu thư, Tôn Thi Thi là tôn gia tiểu thư, mà ngay cả Yến Hiểu Kỳ cũng là Vũ Văn gia gia tộc tiểu thư. Ba cô gái so với Nhạc Thành giàu có cũng không kém bao nhiêu. Trên người cũng không thiếu đan dược đâu. Ba cô gái vụng trộm đưa cho Thanh Đồng đan dược. Thanh Đồng cùng ba cô gái quan hệ càng thêm tốt. Chỉ là Nhạc Thành không có biết thôi. Nếu Nhạc Thành biết, nhất định cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. 5 ngày sau, có một toàn núi khổng lồ đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của Nhạc Thành. Mà ngọn núi khổng lồ này xuất hiện, Thanh Đồng sắc mặt biến hóa. Nhạc Thành, chúng ta đi vào địa điểm quỷ dị này. Ta cảm giác được khí tức nguy hiểm, muốn đi qua cũng không dễ đâu. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Nhạc Thành sắc mặt sớm biến hóa lên. Một ngọn núi rất lớn xuất hiện. Nhạc Thành cũng cảm giác được không bình thường, nhưng không thể không đi qua. Một mảnh khí tức quỷ dị từ chung quanh bắt đầu tràn ngập. Khí tức quỷ dị này đưa cho mọi người một cảm giác run lên. Mà đồng thời phía trước, ngọn núi khổng lồ bắt đầu từ từ có chút biến hóa. Vô ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, giống như là con đường lên trời vậy. Mà bình thường thì càng thêm khổng lồ hơn. Đỉnh núi có thể rộng bao nhiêu đây? Nhạc Thành cũng không có nhìn rõ. Lúc này Nhạc Thành cũng vô pháp nhìn rõ ràng, bởi vì bên trong cũng xuất hiện mây mù màu đen. Mây mù màu đen này càng ngày càng dày đặc hơn. Bây giờ đi về phía trước đỉnh núi, có lẽ có thể đi qua bình chướng. Nhạc Thành này, nơi này thật là quỷ dị. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Đúng thế, mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành thân sắc ngưng trọng rồi nói ra. Hiện tượng quỷ dị như thế này, Nhạc Thành cảm thấy không thể tầm thường được. Nhạc Thành nhìn xung quanh và đánh giá. Hắn phải trừ đây là một trận pháp. Hiện tượng xung quanh không giống như là trận pháp gây ra. Nhưng cũng không biết cảnh tượng quỷ dị này làm sao mà hình thành. Các người ở đây chờ một lát, ta đi đến phía trước xem sao. Do dự một chút, sau đó Nhạc Thành nhìn đám người Yến Hiểu Kỳ rồi nói. Chàng nên cẩn thận một chút đi. Yến Hiểu Kỳ nói ra. Thần sắc cũng ngừng trọng hẳn lên. Nhạc Thành đáp nhẹ một tiếng, lập tức trong thủ ấn, trong tay đánh tới. Quanh thân xuất hiện một mảng kim mang, sau đó bố trí dòng kim long chỉ thể. Sau đó Nhạc Thành nhằm đỉnh núi đi tới. Nhạc Thành muốn thử xem đỉnh núi này có nguy hiểm hay không. Sau khi bố trí dòng kim long chỉ thể, Nhạc Thành cũng hơi yên tâm một chút. Ầm một tiếng, sau khi Nhạc Thành cách ngọn núi kia vài trăm mét, lúc đó thân hình như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh lên. Toàn bộ thân hình ở giữa không trung bị đánh bay ra vài trăm mét, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, một cỗ cường lực lượng mạnh mẽ không thua gì một đòn công kích của Bát Tình Đấu Tôn toàn lực phóng ra. Nhạc Thành, thế nào rồi? Nhìn thấy bộ dáng của Nhạc Thành, Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi, Đồng Phương Lạc Nhàn nhanh chóng lao đến bên người của hắn. Ta không sao, phía trước có một vô hình bình chướng. Nhạc Thành nói ra, cỗ lực lượng cường hãn kia may mắn là không đủ để gây ra thương tích, nhưng cũng làm cho Nhạc Thành càng khẩn trương lên. Có thật không? Ta thấy thử xem nào. Đông Phương Lạc Nhan nói ra, lập tức từ từ đi lên phía trước. Ở đây nàng cũng là đấu tôn cường giả. Vừa mới nhìn thấy bộ dáng của Nhạc Thành, nàng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có mở ra bình chướng vô hình mới có thể đi tới đỉnh núi thôi. Lạc Nhan, nàng nên cẩn thận đấy. Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói, ta biết rồi, chàng yên tâm đi. Đông Phương Lạc Nhan quay đầu nhìn Nhạc Thành rồi đáp. Lập tức quanh thân xuất hiện một mảnh đấu khí. Một cỗ hơi thở nóng bỏng từ thân người Đông Phương Lạc Nhan tràn ngập ra. Một cánh tay lớn đỏ thẫm tại trong tay của Đông Phương Lạc Nhan ngừng tụ ra. Lập tức ngọn lửa giống như một con rắn lửa kéo dài nhằm vào vô hình bình chướng đánh tới. Đông Phương Lạc Nhan biến sắc, lập tức vận khởi đấu khí quanh thân nồng đậm thêm vài thuần. Ngọn lửa này càng thêm nóng bỏng hơn. Lập tức tại ngọn lửa, không gian gợn sóng xuất hiện. Ở đó là một mảnh không gian gợn sóng mà vừa lúc trước đã ngăn cản Nhạc Thành tiến lên đây. Tiếng lửa đốt cháy vang lên, lập tức sương mù từ từ bốc lên. Tại ngọn lửa trong tay Đông Phương Lạc Nhan, không gian gợn sóng đã bắt đầu trở nên mỏng manh hơn. Đông Phương Lạc Nhan nhìn thấy như vậy, trên mặt mỉm cười, đồng thời khống chế ngọn lửa trong tay đốt cháy không gian gợn sóng ấy. Có thể dùng ngọn lửa, Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, ngay lập tức đi tới bên người Đông Phương Lạc Nhan, mỉm cười nói, Lạc Nhan, ta tới giúp nàng. Trong tay thủ ấn đánh ra, vô thượng chân hỏa ngưng tụ ra, được Nhạc Thành khống chế, nhắm hướng không gian gợn sóng tràn ngập phóng đến. Với vô thượng chân hỏa trong tay, Nhạc Thành phóng ra, Đông Phương Lạc Nhàn ngưng tụ bản thể ngọn lửa cũng thêm một số ảnh hưởng, từ hồ hơi thở nóng bỏng có chút phai nhạt đi không ít. Tiếng đốt cháy truyền ra, Nhạc Thành ngưng tụ vô thượng chân hỏa đã đốt cháy không gian gợn sóng. Nhưng lúc này, sắc mặt của Nhạc Thành cũng có chút khó coi. Nhạc Thành phát hiện vô thượng chân hỏa căn bản không thể đốt cháy mảnh không gian gợn sóng kia. Mảnh không gian gợn sóng bị vô thượng chân hỏa đốt cháy thành một mảnh đỏ thẫm, nhưng đốt cháy thành một lỗ hổng thì không có khả năng. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành có chút biến hóa, vô thượng chân hỏa càng thêm đồng đậm thêm vài phần, hướng tới không gian gợn sóng đốt cháy đến. Chỉ là sau một lát, Nhạc Thành không thể không thu hồi vô thượng chân hỏa lại. Vô thượng chân hỏa thật sự không thể đốt cháy không gian gợn sóng, hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Chân hỏa của hắn cũng không phải là vạn năng. Nhạc Thành này, ngọn lửa trên người của chàng cùng với Lạc Nhan tỷ không giống nhau, ngọn lửa của Lạc Nhan tỷ là hỏa năng bản thể. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành khinh thường nói. Thấy ánh mắt khinh thường của Thanh Đồng, Nhạc Thành cũng chỉ bất đắc dĩ, xem ra chưa đến hợp thể kỳ, Thanh Đồng chắc coi mình không vào mắt. Nhạc Thành cảm thấy kỳ quái, hai ngày nay Thanh Đồng cùng ba cô gái quan hệ rất tốt, bây giờ xưng hô Lạc Nhan là Lạc Nhan tỷ, xưng hô Hiểu Kỳ cũng là Hiểu Kỳ tỷ. Điều này làm cho Nhạc Thành cảm thấy rất là nghi hoặc. Nhưng Nhạc Thành cảm thấy có chút yên lòng. Thanh Đồng cùng ba cô gái quan hệ không tệ. Ba cô gái tại trước mặt của Thanh Đồng không có nguy hiểm gì. Dựa vào quan hệ này, Thanh Đồng không gây ra nguy hiểm với ba cô gái. Thanh Đồng cùng ba cô gái quan hệ càng ngày càng tốt. Nhạc Thành cũng không biết ba cô gái vụng trộm mỗi ngày đưa cho Thanh Đồng không ít đan dược. Nếu biết được mà nói, Nhạc Thành sẽ buồn bực vô cùng. Lúc này khẩu vị của Thanh Đồng càng lúc càng to. Đến lúc đó, nó ăn càng ngày càng nhiều, còn đến gần nửa năm thời gian nữa. Không chừng nửa năm sau, Thanh Đồng vẫn phải ăn đan dược. Không biết đến lúc đấy, lấy gì mà nuôi nó đây. Quả thật hào tài tốn của quá. Đối với Đông Phương Lạc Nhan không ngừng đốt cháy mảnh không gian gợn sóng, sau một giờ, một lỗ hổng nửa thước xuất hiện. Lỗ hổng đủ cho một người đi vào. Mau đi vào thôi, ta cầm cự không được bao lâu đâu. Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt tái nhợt nhìn mọi người rồi nói. Nàng tiêu hao không ít đấu khí rồi. Mọi người mau vào đi. Nhạc Thành nhanh chóng kêu mọi người đi vào trong trước, sau đó hắn cũng đi theo sau lưng của mọi người, đi vào không gian gợn sóng. Thủ ấn trong tay của Đông Phương Lạc Nhan vừa thủ lại, lập tức cũng nhanh chóng theo lỗ hổng tiến vào. Sau khi Đông Phương Lạc Nhan tiến vào, sau đó lỗ hổng của không gian gợn sóng kia rất nhanh liền nhanh chóng khép lại. Lập tức, cả mảnh không gian gợn sóng kia cũng biến mất tại trước mắt của mọi người, một lần nữa trở thành bình chướng vô hình. Ăn vào đan dược này đi. Nhạc Thành lấy ra một khoản đan dược tự mình luyện chế để khôi phục thực lực đưa cho Đông Phương Lạc Nhan. Đông Phương Lạc Nhan tiêu hao đấu khí hầu như không còn. Đông Phương Lạc Nhan tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành cho vào trong miệng, lập tức trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Không ngờ ngọn lửa bản thể của nàng có thể đốt cháy bình chướng vô hình kia. Nhạc Thành kỳ quái nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi hỏi: đây là thiên phú thần phượng hoàng tộc, đặc biệt là sau khi ta phục dụng bất tử thảo. Sau đó, trong cơ thể bản thể hỏa phượng cũng bất tử bất diệt, có thể đốt cháy vạn vật. Mặc dù ta cảm thấy không có ngọn lửa cường hãn, nhưng tại một số phương diện, ngọn lửa trên người của ta cũng không bằng rồi. Đông Vương Lạc Nhàn cất tiếng nói, bất tử bất diệt, đốt cháy vạn vật sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, xem ra tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc đều cùng có thiên phú tối cường. Đi vào trong này, Nhạc Thanh nhanh chóng dò xét bốn phía. Mọi người nhìn qua đỉnh núi, cảm thấy chung quanh có một số mây mù lượn lờ, ánh mắt cũng không thể xem được quá xa. Nhạc Thành, trong này có người đấy. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành nói, có thật không, là ai ở trong này? Nhạc Thành thân sắc hơi trầm xuống, thủ ấn trong tay đánh ra, tia thần thức từ từ khuếch tán, lập tức tỏa ra bốn phía. Có năm người, đó là người của Hắc Ám Thần Điện cùng người của tứ đại thú tộc. Một lát sau Nhạc Thành thu hồi thần thức lại rồi nói, nhìn không ra, thần trí của người đúng là không kém. Ngược lại có chút kỳ dị rồi. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành không để ý đến Thanh Đồng nữa. Tại phương diện thần thức, Nhạc Thành tự nhiên là so với người tu chân mạnh hơn. Điểm này Thanh Đồng không biết nguyên nhân. Nhạc Thành, phía trước là người của Hắc Ám Thần Điện, cùng người của tứ đại thú tộc sao? Có muội muội của ta ở bên trong đó hay không? Mình Yêu có chút bận tâm nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Nàng ở trong này đã gần một tháng rồi, vẫn chưa có nhìn thấy Huyền Yêu. Mình Yêu tự nhiên là có chút lo lắng rồi. Có một nữ nhân hẳn là muội muội của ngươi rồi. Nhạc Thành nói nho nhỏ, thần thức nhìn trộm chỉ phát giác trong năm người có một người là nữ nhân. Trong tứ đại thú tộc cũng chỉ có Đông Phương Lạc Nhan cùng Minh Yêu hai tỷ muội đi vào thôi. Đây, bây giờ Đông Phương Lạc Nhan cùng Minh Yêu đều ở tại đây, bên cạnh mình, còn là một người nữa, cũng có khả năng là Huyết Yêu rồi. Chỉ là thần thức của Nhạc Thành nhìn trộm cũng không có nhìn rõ ràng. Ở bên trong cổ nham, ở trên trời và lòng đất đều có cấm chế, mà ngay cả thần thức cũng bị cấm chế, nằm người phía trước tại sườn núi mà thôi. Nếu ở đỉnh núi mà nói, thần thức của Nhạc Thành cũng không thể nhìn trộm được. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì, hay là đi lên tiếp? Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành hỏi. Chúng ta đi lên đi, tất cả mọi người chú ý một chút. Nhạc Thành nói với mọi người, sau đó hướng mặt trước mà đi đến. Mọi người đã đến chân núi, chỉ thấy dọc theo chân núi uốn lượn lên xuống, xung quanh cũng có thạch bích, chỉ đặt điểm lên đỉnh núi cũng chỉ có một con đường nhỏ mà thôi. Dò dự một chút, Nhạc Thành dẫn đầu dọc theo con đường nhỏ đi tới. Chỗ này quỷ dị, làm cho Nhạc Thành luôn cảnh giác. Ngay cả lòng đất cũng bày ra cấm chế. Trong lòng của Nhạc Thành, biết thủ đoạn trốn chạy của mình cũng bị ảnh hưởng. Hắc ám thần điện, Nhạc Thành chăm chú nhìn sườn núi lẩm bẩm nói. Hai tên của Hắc ám thần điện không biết có phải cùng ở tại đây hay không. Đoàn Mộc Nguyên là cửu tình đấu tôn, mà tên còn lại cũng là cửu tình đấu tôn, thì đúng là khó giải quyết. Hai cửu tình đấu tôn mình đánh giết rất là khó. Nhạc Thành lập tức nhìn thoáng qua bên người Thanh Đồng. Nếu Thanh Đồng chịu ra tay mà nói, cùng với Yêu Huyền bên trong tháp Hảo Thiên, ba người cùng liên thủ, có lẽ giết chết hai tên cửu tình đấu tôn của Hắc ám thần điện cũng còn có hy vọng. Về phần người của tứ đại thú tộc, còn có vài người, Nhạc Thành cũng không để trong lòng. Người của tứ đại thú tộc đã bị giết ba tên. Thực lực người bây giờ mạnh nhất cũng chỉ có thể là muội muội Huyền Yêu của Minh Yêu mà thôi. Có Minh Yêu, Huyền Yêu sẽ không xuất thủ, cho nên mạnh nhất cũng chỉ có hai tên của Hắc ám thần điện mà thôi. Như vậy thì có thể giải quyết được rồi.